Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Dưới ánh trăng bóng đen. Vài ngày trước, Trương Hưng đưa ra không muốn lại đến học đường đọc sách, muốn đi trong thành học võ. Trương Viễn cho rằng học võ nào có đi học tiếp tục tốt. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Người đọc sách đi tới chỗ nào đều được người tôn kính. Nếu là có thể thi đậu công danh, có công danh trên người lại chênh lệch cũng có thể giống trong thôn lão đồng sinh đồng dạng. Xây dựng học đường dạy người đọc sách viết chữ, dễ dàng liền có thể kiếm đến so với hắn mở tiệm thợ rèn còn muốn càng nhiều bạc. Công danh lại cao một chút, liền có thể đến trong thành đi cho những cái kia nhà giàu sang công tử đi đầu sinh. Mỗi tháng kiếm đến bạc lại càng không cần phải nói, hoàn toàn không phải hắn rèn sắt có thể so sánh. Thậm chí nếu có thể tên đề bảng vàng, làm cái quan huyện lão gia quản hạt một chỗ bách tính, kia càng bỏ thêm hơn không được, được xưng tụng làm rạng rỡ tổ tông. Đem so sánh đọc sách, học võ có gì tốt, vừa khổ vừa mệt. Bình thường võ sư địa vị lại không cao, hắn rất không muốn Trương Hưng đi học võ. Nhưng Trương Hưng nói hắn trời sinh lực lớn, mới 14 tuổi thân thể cường kiện liền đã viễn siêu thường nhân, là luyện võ tuyệt hảo vật liệu. Nếu để hắn đi học võ, rất nhanh liền có thể tại Thượng Giang thành dương danh lập vạn. So đọc sách có thể càng nhanh thành tựu một phen sự nghiệp. Đến lúc đó Trương Viễn trong miệng quan huyện lão gia nhìn thấy hắn cũng phải lễ kính có thừa. Trương Viễn biết lời này không giả. Trương Hưng nói mình trời sinh lực đại, kỳ thật đều là khiêm tốn chi từ. 14 tuổi liền có thể di chuyển mấy trăm cân vật nặng, đã có thể được xưng là trời sinh thần lực, như đi học võ khẳng định rất dễ dàng liền có thành tựu. Hắn nghe nói Thượng Giang thành bên trong một chút võ quán quán chủ, thành chủ thấy đến cũng phải lễ kính 3 phần, đủ để thấy nó địa vị bất phàm. Chỉ là Trương Viễn vẫn là muốn để Trương Hưng đi đọc sách. Hắn không muốn Trương Hưng ngày nào cùng người luận võ bị người đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết. Song phương đều có riêng phần mình lý do hợp lý. Đổi thành người khác, cái này thời điểm Trương Viễn chỉ cần cường ngạnh nói một câu: ta là cha ngươi, chuyện này nhất định phải nghe ta. Ngoặc kép, sự tình có lẽ liền có thể giải quyết. Nhưng Trương Viễn bây giờ nói không ra câu nói này, cũng biết câu nói này nói ra cũng vô dụng, chấn không được Trương Hưng. Trương Hưng từ nhỏ vô cùng có chủ kiến, quyết định sự tình sẽ không tùy tiện sửa đổi. Hắn như quyết tâm đi học võ, mình cũng ngăn không được. Cùng nó huyên náo không thoải mái, còn không bằng trực tiếp đồng ý hắn đi. Xì xì xì, ai đã muốn đi học võ vậy liền đi thôi. Trương Viễn thở dài, đem đã cỗ quốc hình sắt phôi bỏ vào nước bên trong, tôi vào nước lạnh. Nung đỏ sắt phôi tiếp xúc đến nước, cấp tốc làm lạnh nhan sắc biến thành đen toát ra khói trắng. Ban đêm, tươi sáng đèn đuốc chiếu sáng trong phòng, trên bàn nóng hổi đồ ăn bốc hơi nóng. Trương Viễn, Lý Khâu hai người hoàn toàn như trước đây trầm mặc không nói gì. Dùng qua đồ ăn sau riêng phần mình trở về phòng, dập tắt đèn đuốc cùng áo mà ngủ, tiến vào mộng đẹp. Đêm khuya, đen nhánh màn trời bao phủ thế giới, duy chỉ có một vòng lãnh nguyệt cao huyền vu không, trắng bệch ánh trăng chiếu hướng đại địa, đem hết thảy đều chiếu lên âm trầm khủng bố. Trong góc tối phảng phất ẩn giấu đi vô số dương nanh múa vuốt quỷ quái, để người ngắm mà sinh sợ, trong lòng lo sợ bất an, khắp cả người phát lạnh. Một đạo động tác cứng ngắc bóng đen, thân thể lung lay một bước chuyển lấy bước chân, xuất hiện tại Trương gia thôn cửa thôn. Bóng đen dáng người gầy còm, còng lưng lưng cổ dài nhỏ, sắc mặt trắng bệch dọa người, hốc mắt hãm sâu, hai mắt cho tàn hiện ra u quang. Một trương đỏ sậm một mảnh ngoác đến mang tay giữ tợn miệng rộng, lộ ra miệng đầy tinh mịn răng nanh, giữa hàm răng mơ hồ có thể thấy được lưu lại huyết nhục cặn bã. Bóng đen phun ra một ngụm tanh hôi khó ngửi ác khí. Hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, trong mắt lóe lên một vòng khát máu quang mang, thần tình trên mặt có chút điên cuồng hưng phấn, lại có chút chần chờ, giống người nhìn thấy một bàn thao thế sơi tái, nhưng trong lòng khó khăn, không biết nên từ chỗ nào đạo đồ ăn ăn lên đồng dạng. Chần chờ một trận, bóng đen thân hình nhoáng một cái, kéo lấy bước chân, hướng làng bên trái đi đến, đi vào một gia đình tường viện trước, hai chân có chút một khuất, tùy tiện vượt qua tường viện, hướng trong nội viện đi đến. Chính vào đêm khuya nhà nhà đốt đèn tịch diệt chìm vào mộng đẹp thời điểm. Một trận tàn nhẫn máu tanh giết chóc cùng ăn lặng yên bắt đầu. Một lát sau, nửa người trên bị máu tươi nhuộm đỏ, bên miệng treo huyết nhục cặn bã, trong mắt u quang càng sâu bóng đen, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy ra sân nhỏ phía bên phải bên cạnh sân nhỏ đi đến. Trắng bệch dưới ánh trăng, bóng đen trên lồng ngực một đạo da thịt xoay tròn xương sườn cắt ra. Cơ hồ đem hắn khô gầy xám trắng thân thể chém thành hai nửa vết thương. Tựa hồ thoáng khép lại chút, theo xuất nhập trong thôn người ta càng ngày càng nhiều. Bóng đen động tác càng lúc càng nhanh, cứng ngắc cảm giác dần dần biến mất, như bị máu tươi cùng thứ gì kích thích đến. Bóng đen thần tình trên mặt càng phát ra dữ tợn. Trong mắt khát máu cùng điên cuồng càng ngày càng nhiều. Rất giống một đầu đói đến nổi điên nhìn thấy con mồi liền muốn ăn dã thú. Hơn nửa canh giờ sau, cơ hồ đem toàn bộ làng tàn sát không còn. Bóng đen trên lồng ngực vết thương kinh khủng rốt cục mắt trần có thể thấy chuyển tốt không ít. Mặc dù cách triệt để khép lại còn kém xa lắm, nhưng từ cứng ngắc vương víu cảm giác hoàn toàn biến mất. Trở nên mau lẹ vô cùng giống như quỷ mị động tác đến xem. Bóng đen rõ ràng khôi phục không ít thực lực. Chỉ là bóng đen theo giết chóc cùng ăn càng nhiều. Lý trí tựa hồ càng đã triệt để sụp đổ. Hai mắt u quang đại phóng giống như hai đóa quỷ hòa. Lại không nửa điểm trí tuệ linh quang ở bên trong. Nó khóe miệng ngoác đến mang tay kịch liệt thở hổn hển. Diện mục dữ tợn trên mặt chỉ còn lại khát máu cùng điên cuồng. So đói đến nổi điên dã thú còn muốn không bằng. Triệt để biến thành một bộ chỉ muốn giết chóc cùng ăn cái xác không hồn. Bóng đen nhìn về phía làng biên giới mấy hộ nhân ra. Dưới chân khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Còng xuống khô gầy thân hình tại trắng bệch dưới ánh trăng lôi ra tàn ảnh. Hướng trong làng còn sót lại mấy hộ còn có người sống sót người ta đánh tới. Trương Viễn gần nhất mấy ngày nguyên nhân chính là Lý Khâu muốn đi Thượng Giang thành chuyện học võ. Trong lòng lo lắng, có chút mất ngủ, hắn nằm ở trên giường nhìn qua xà nhà, chợt nghe ngoài phòng truyền đến tiếng vang, giống có người nhảy vào trong nội viện. Trương Viễn thần sắc cảnh giác, từ trên giường ngồi dậy xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn ra ngoài, mông lung dưới ánh trăng, trên cửa sổ một đạo hắc ảnh cấp tốc tới gần, đảo mắt tước đến, giống như chính muốn đánh vỡ cửa sổ xông vào trong phòng. Người nào? Trương Viễn đứng người lên, dưới chân nhanh chóng lùi về phía sau, thần sắc gấp lệ, kinh quát. Một gian khác trong phòng, Lý Khâu bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lùng. Còn không đợi hắn đứng dậy, bên tai lại truyền tới một tiếng cửa sổ vỡ vụn thanh âm. Còn có quát khẽ một tiếng, quát khẽ qua đi, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trương Hưng, mau trốn, Trương Viễn khó khăn hô, thanh âm phát run bao hàm lo lắng cùng hoảng sợ, tựa hồ bị trọng thương. A, lại một tiếng hét thảm truyền đến, thanh âm im bặt mà dừng. Là Trương Viễn, Lý Khâu sắc mặt kịch biến, trong mắt hiển hiện một vòng hung lệ sát ý, xoay người nhảy xuống giường một trường bổ ra cửa phòng, hướng Trương Viễn gian phòng kia bên trong phóng đi. Cửa phòng ầm vang vỡ vụn, Lý Khâu ánh mắt gấp lệ, thần sắc hung ác, xông vào Trương Viễn phòng, lạnh buốt gió, tự phá nát cửa sổ rót vào trong phòng, một đạo còng xuống gầy còm tựa như ác quỷ thân ảnh. Nghiêng người đứng tại dưới ánh trăng, ôm Trương Viễn máu me khắp người thi thể, vùi đầu gặm ăn hắn trên cổ huyết nhục. Giống, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, trắng bệch dữ tợn trên mặt, một nửa bị máu nhuộm đỏ chiếm hết huyết nhục cặn bã. Dính đầy huyết miệng ngoác đến mang tai, lộ ra tinh mịn răng nanh, hướng Lý Khâu phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm rú. Ta giết ngươi, Lý Khâu muốn rách cả mí mắt giận không kềm được, thần sắc dữ tợn phát ra một tiếng thê lương hét lớn. Gia quyền hung ác hướng bóng đen đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?